Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738, chương 186, Thánh Linh Đại Viên Mãn. Đây là một viên thế nào đá a? Nó là hình người, toàn thân trắng nõn, phảng phất tốt nhất tiên ngọc, tỏa ra không gì sánh được thần vận, tập hợp thiên địa chi linh tú. Đột nhiên, nó quanh thân bùng nổ ra quang mang rực rỡ. Đó là một loại phi phàm thánh quang, phảng phất chất chứa thế gian địa thủy hỏa phong diễn biến huyền diệu, hỗn độn vô cực đạo vận, không gì sánh được huyền ảo. Huyền hoàng thánh địa rất nhiều cường giả, bao quát ba tôn chuẩn đế kia, giờ khắc này đều chìm đắm ở loại này đại đạo diễn biến bên trong, tiến vào tỉnh ngộ trạng thái, đạo hạnh nhanh chóng tăng lên. Oanh, đột nhiên một đạo sấm sét từ phía chân trời cắt ra, vang vọng bát hoang, càn khôn cùng chấn. Này đột nhiên tới biến cố, để rất nhiều chìm đắm ở đạo ngộ bên trong huyền hoàng thánh địa tu giả tự trong cảm ngộ thức tỉnh. Nhìn thiên lôi lăn bầu trời, một trận kinh hãi, xảy ra chuyện gì? Dĩ vãng cử hành thánh tế đều là thiên địa một mảnh an lành, phảng phất thiên nhân hóa sinh, đạo diệu tự nhiên. Hôm nay tại sao có thể có thiên lôi long động? Một thánh nhân không hiểu nói. Đúng đấy, ta phái tổ thạch này chính là vô thượng thần vật, chất chứa gần tiên chi tồn tại, mấy trăm ngàn năm đến vẫn tồn trong vùng trời sao này chỗ cao nhất. Thổ nạp nhật nguyệt càn khôn, tỏa ra vô tận đạo vận, vì vậy các đời tổ sư đem sơn môn xây dựng ở này. Ngày đêm ngâm tụng cầu khẩn, làm cho toàn bộ sơn mạch đều trở thành một mảnh tu luyện tiên địa, làm cho ta phái trường thịnh không suy. Xưa nay không thành khuyết quá thánh nhân tu sĩ, chuẩn đế đại năng cũng là thường thường sinh ra, vượt qua những kia từng sinh ra đại đế môn phái cùng gia tộc. Khối đá này chính là ta phái vạn cổ chỗ căn cơ, chưa bao giờ có dị biến. Hôm nay vì sao xuất hiện biến số? Một đại thánh kinh nghi nói. Mọi người nghị luận sôi nổi. Ba đại chuẩn đế kia gặp này, lên tiếng nói, không quản cái khác, dựa theo kế hoạch ban đầu, tiếp tục cử hành tế tự. Lập tức ba người đầu tiên có động tác, trong cơ thể dâng trào khí huyết phun trào, diễn dịch năm bí cảnh lớn. Đầu tiên là luân hải phun trào đáng sợ dị tượng, trăng sáng mọc trên biển, trong lửa chủng kim liên, tiên vương phù cửu thiên, các loại bất nhất, cuối cùng trở thành thuần túy âm dương diễn biến, hình thành huyền ảo thái cực âm dương đồ. Sau đó chính là lấy luân hải làm trung tâm, kéo dài liền ngũ tạng, giữa ngực bụng năm nơi bí cảnh phát ra hào quang năm màu, trắng đen xanh đỏ vàng, chính là ngũ hành. Năm nơi này đồng thời xuất hiện một cái thần linh, miệng tụng vô thượng kinh văn, khí thái vô song, tứ chi cũng đồng thời xoay chuyển, phảng phất thiên địa tứ cực nổ vang, địa thủy hỏa phong phun trào, âm dương, tứ tượng, ngũ hành, đồng thời diễn biến trí cường lực lượng, dọc theo sống lưng một đường tiên thần, hóa thành một đầu thương long, xung kích cửu thiên, rốt cục, phá tan thiên nhân chi hãm, tiến vào khắp nơi óng ánh địa vực, phảng phất tiên vực, nguyên thần hóa thành một cái người tí hon màu vàng, ở nơi đó tắm rửa thánh quang, óng ánh rực rỡ, huyền ảo vô tận, luân hồi, đạo cung, tứ cực, hóa long, tiên đài, nhân thể năm bí cảnh lớn, đồng thời phát sáng, thôi thúc đến cực đỉnh, màu vàng nguyên thần bay ra, nhằm phía dị thạch hình người kia, miệng tụng cổ xưa kinh văn, bắt đầu cầu khẩn, vô tận hào quang tự cầu khẩn giả nguyên thần bên trên, hòa vào dị thạch kia quanh thân, vo ve, hư không một trận nổ vang, đại đạo hiện lên, đạo tắc rung động, không gì sánh được sức mạnh huyền diệu tràn ngập nơi này. Dị thạch hình người kia trên người đồng thời tỏa ra huyền diệu sức mạnh, cùng cái kia cầu khẩn giả tinh thần cấu kết, tam đại chuẩn đế sau, rất nhiều thánh nhân cùng lên tới hàng ngàn. Hàng vạn tiên đài tu sĩ cũng bắt đầu cầu khẩn, lấy tín ngưỡng lực lượng đưa vào dị thạch hình người kia, được đối phương phụng dưỡng. Đây là huyền hoàng thánh địa trường thịnh không suy căn bản. Chỉ cần đối với dị thạch cầu khẩn, cung dưỡng tín ngưỡng, là có thể được nguyên khí phụng dưỡng, tẩm bổ thân thể cùng thần hồn, thậm chí gột rửa thể chế, tăng lên tư chất, thậm chí ngộ đến mạnh mẽ pháp môn, thần thông. Bất quá muốn làm chuyện như vậy, đối với tu vi tiêu chuẩn thấp nhất là tiên đài cảnh giới, phàm nhân căn bản vô hiệu. Trên đời không thiếu tín ngưỡng phương diện phương pháp tu hành, trong đó lấy Phật môn nhất là đột xuất. Nhưng thế gian tín ngưỡng tu hành đều là không có tu vi hạn chế, người bình thường cầu khẩn đều là hữu hiệu. Còn đối với dị thạch này, chỉ có tiên đài cảnh giới trở lên, năm bí cảnh lớn đều tu thành cường giả mới có thể cầu khẩn, sản sinh hiệu quả. Huyền Hoàng Thánh Địa các đời tu giả đối này từng làm nghiên cứu, cuối cùng thu được kết luận là tiên thạch này toàn thân óng ánh, không có tạp chất, hiển nhiên là vô cùng hoàn mỹ chi vật. Nhân vật như vậy, có lẽ đối với tín ngưỡng lực lượng yêu cầu cũng phi thường cao. Chỉ có nguyên thần tắm rửa ở tiên đài bên trong cường giả, tín ngưỡng trình độ mới có thể đạt đến yêu cầu của hắn. Đương nhiên, đây chỉ là cái suy đoán, không có người có thể chứng thực. Ba tôn chuẩn đế, hơn 20 vị đại thánh, mấy trăm thánh nhân, lên tới hàng ngàn, hàng vạn tiên đài cường giả, cộng đồng cầu khẩn, loại tình cảnh này là rộng rãi, khó có thể tưởng tượng. Óng ánh tín ngưỡng niệm lực, cuồn cuộn không ngừng truyền vào trong dị thạch kia, mà bên trong đồng dạng phụng dưỡng ra huyền diệu nguyên khí. Đây là một loại đôi bên cùng có lợi, song phương đều có chỗ tốt. Đột nhiên, dị thạch kia rung động lên, bên trong lúc ẩn lúc hiện xuất hiện một đạo óng ánh bóng người. Toàn thân tia sáng vô hạn, tỏa ra vô tận thần hy. Rốt cục để ta đợi được viên mãn thời gian rồi. Chỉ tiếc, đây cũng không phải là chân chính về mặt ý nghĩa 10 phân vẹn 10. Bằng vào ta hiện nay khả năng, dù cho cuối cùng mấy triệu năm thời gian, cùng suốt đời sở học, sáng chế quyển thứ 9 cũng không như ngày đó thiên tôn sáng chế. Phải biết vị kia thiên tôn ở sáng chế động thần kinh thời gian, nhưng là chưa siêu thoát, nhiều nhất thủy tổ đỉnh cao nhất. Một tiếng dài lâu thở dài, vượt qua vạn cổ thời không, vang vọng ở trong thiên địa. Đồng thời thạch thể hình người kia bắt đầu rung động, phát ra chấn kinh thiên địa, dung chuyển vũ trụ thời không gợn sóng, cực đoan khủng bố, hư huyễn đại đạo pháp tác, vào đúng lúc này hóa thành thực chất, quấn quanh ở quanh người hắn, dòng sông thời gian đều ở lay động, chỉ vì đây là chạm đến thời gian lĩnh vực cấm kỵ này tồn tại. Khí thế bàng bạc, che đậy tất cả mênh mông sức mạnh, chớp mắt kinh thiên động địa. Đây là, chấm ngoặc kép, Huyền Hoàng Thánh Địa rất nhiều cường giả kinh hãi, bao quát ba đại chuẩn đế kia ở bên trong. Giờ khắc này tất cả mọi người đều kinh hãi không gì sánh được. Nhìn chăm chú cái kia sừng sững thiên địa, đi ra tiến bộ người đá. Uy thế như vậy, cho dù vô thủy cũng chưa chắc so được với. Này tự hồ đã vượt qua đại đế lĩnh vực, có thể vào một cái khác cấm kỵ cấp độ. Tam đại chuẩn đế bên trong mạnh nhất một vị, chuẩn đế cửu trọng thiên chí cường giả, đã từng cùng vô thủy đại đế cùng thế hệ tranh đấu, cuối cùng bị thua mà bất tử truyền kỳ cường giả, giờ khắc này há to miệng, chỉ vì này thực sự là quá mức kinh người rồi. Từ cổ chí kim, đại đế hai không gặp nhau, cùng một thời đại, chưa bao giờ ra đời quá hai tôn đại đế hoặc là cổ hoàng. Chỉ có ở đó xa xôi thời đại thần thoại, có cường giả chí tôn cùng một thời đại xuất hiện truyền thuyết. Bây giờ chính mình này tế tự mấy trăm ngàn năm tiên thạch, lại hóa thành một người đá, tỏa ra vượt qua đại đế uy thế. Ở một cái đã có một tôn che đậy bát hoang, cổ kim vô địch đại đế thời đại. Người đá, chẳng lẽ đây là một tôn thánh linh? Hắn đại viên mãn rồi. Vị kia cửu trọng thiên chuẩn đế đột nhiên nghĩ đến một cái khả năng, nhưng lập tức lắc đầu phủ định. Không đúng, nếu là thánh linh, nhiều năm như vậy, ta sẽ không thấy được. Hơn nữa, dù cho đại viên mãn thánh linh, cũng chỉ là có thể so với đại đế mà thôi. Chấm ngoặc kép, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.